Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, hỗn huyết long mã. Nhưng, ở vệ tiểu bắc quan sát con này hỗn huyết long tôm khí tức sau khi, không khỏi lắc lắc đầu, cái tên này đừng xem hình thể vượt quá 50 mét. Ở tôm yêu bộ tộc bên trong sợ rằng cũng có thể xưng tụng là đệ nhất. Nhưng cấp độ thực lực đại khái cũng chính là 4 sao phổ thông dáng vẻ. Sức chiến đấu không hẳn liền yếu, nhưng cũng không phù hợp câu cá skill lên cấp nhiệm vụ yêu cầu. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, cũng không làm kinh động con này hỗn huyết long tôm, xoay người liền rời đi. Long Quy Đảo, chính là một tòa phạm vi vượt quá hơn 10 km² đại đảo. Bên trên mọc đầy một loại kỳ dị cây cỏ. Nắm giữ đại thụ độ cao, nhưng cũng là thảo hình thái, liền hai mảnh đại diệp tử đội ở trên đầu, phiến lá phía dưới thì lại treo đầy một loại dường như rùa đen hỏa hồng trái cây. Một cái hình thể vượt qua 80 mét cá mập vòng quanh hòn đảo. Không ngừng truy sát nuốt gặp phải cá Tomani cá mập hỗn huyết long loại. Vệ tiểu bắc nhìn một chút hơi thở đối phương, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cái tên này sinh vật đẳng cấp vì là 4 sao tinh anh. Đồng thời cũng xác thực thật là hỗn huyết long loại, mà cuối cùng một chỗ, hải tảo câu, vệ tiểu bắc đến cái kia quân tôm nói tới hải vực. Nhưng đến đáy biển xoay chuyển vài vòng, đều không nhìn thấy cái gì hải tảo câu. Mặc dù vệ tiểu bắc mở ra thiên nhân cảm ứng, mở ra điện từ trường, chung quanh loanh quanh, đều không có tìm được. Cuối cùng, ở vệ tiểu bắc phù ra mặt biển thời điểm, ngơ ngác nhìn thấy hai con hình thể cường tráng mã, chính đang trên mặt biển chạy băng băng, lẫn nhau truy đuổi, có thể nói là chục ba lướt sóng. Mỗi lần vó ngựa rơi vào trên mặt biển, dưới đều sẽ có bọt nước nhấc lên, làm cho mã tốc độ không ngừng tăng nhanh. Đó là long mã, vệ tiểu bắc ánh mắt tiêu tụ, nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy này hai con mã toàn thân trắng như tuyết, cùng trên đất bằng mã không có khác biệt lớn, chỉ có nhĩ sau có hai hàng bé nhỏ vầy. Cuối cùng, vệ tiểu bắc vẫn là khởi động vạn vật thông hiểu, tên gọi, hỗn huyết long mã chủng tộc, loài rồng giới tính, hùng tuổi tác, 85 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao phổ thông giới thiệu, đây là chân long mã cùng tuấn mã hỗn huyết mấy đời sau khi kết quả. Trong cơ thể ẩn chứa một tia dòng máu chân long, thần tuấn phi phàm ni có thể chụp ba lướt sóng, có thể chạy băng băng lục địa, chính là Nam Hải Long Cung ở bên ngoài ít có sản vật. Thuộc tính, hơi, linh hồn cường độ, 25 skill, chạy trốn, bơi, xung phong năng lực đặc thù, dòng máu chân long, rượt đuổi lướt sóng, hăng hái xung phong, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy. Nắm giữ vật, không, quả nhiên là long mã. Chỉ có điều là hỗn huyết, nghĩ đến cũng là, nếu như là chân chính long mã, sợ rằng sinh vật đẳng cấp cũng không ngừng 3 sao phổ thông. Phải biết, cái kia xương trắng long mã, 3 sao khủng bố, vẻn vẹn chỉ là thiên đình long mã một giọt nước bọt sinh ra linh trí biến thành. Liền lợi hại như vậy, này hỗn huyết long mã. Đại khái là hỗn huyết đại số hơn nhiều, thực lực liền suy yếu đến quá lợi hại, nhưng vệ tiểu bắc nhìn cái kia hai con long mã ánh mắt lại đột nhiên lượng lên. Này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vệ tiểu bắc trước còn sầu thủ hạ mình ngựa trắng nghĩa chưa từng cưỡi mã. Nhanh đổi nghề trở thành bộ binh, nhưng hiện tại, này long mã xuất hiện. Để vệ tiểu bắc trong lòng vui mừng lên, chính là không biết này long mã số lượng có bao nhiêu. Đại khái là chịu đến vệ tiểu bắc vạn vật thông hiểu kinh hãi. Hai con nguyên bản chính đang trên mặt biển nô đùa long mã trong nháy mắt liền hướng về nước biển. Chìm xuống, sông thẳng đáy biển nơi nào đó, vệ tiểu bắc cũng không dám làm mất đi này long mã tung tích. Lập tức phấn khởi tiến lên, không thể không nói. Này long mã tuy nói là hỗn huyết nhiều đại, nhưng tóm lại là long mã, chỉ cần mang cái trước long tự, liền không phải cái gì tầm thường vật chủng, ở trong nước biển bơi lội tốc độ cùng với trên đất bằng mã so với. quả thực là song bào. Liền ngay cả vệ tiểu bắc theo ở phía sau, thiếu một chút đều theo mất rồi. Tốc độ kia gần giống như trong nước biển hỏa lực tiễn ngư. Vẻn vẹn mấy tức thời gian liền hóa thành hai vệt màu trắng lưu quang. Biến mất ở đáy biển nơi nào đó. Vệ tiểu bắc vội vã chạy tới sau. Rốt cục phát hiện cái kia hải tảo câu lối vào. Một mảnh rậm rạp hải tảo lâm đem vào miệng. Lối vào bao trùm. Đồng thời mảnh này hải tảo lâm dĩ nhiên nắm giữ che đậy các loại tra xét năng lực. Cho tới vệ tiểu bắc trước nhiều lần từ bên trên phương trải qua. Đều không thể phát hiện dưới lối vào. Vệ tiểu bắc đem khí thế quanh người cực lực thu lại sau khi lặng yên chui vào hải tảo lâm ni hà. Đợi đến vệ tiểu bắc chui vào cái kia cái gọi là hải tảo câu sau. Có chút ngây người, vệ tiểu bắc trước thông qua cái tên còn tưởng rằng chính là một cái mọc đầy hải tảo rãnh biển. Có thể hiện tại tiến vào sau khi mới phát hiện, bên trong là một cái rộng rãi đường nối. Mà xuyên qua đường nối nhìn ra ngoài, miệng đường hầm bên ngoài dĩ nhiên là một chỗ không có nước biển to lớn đáy biển thế giới. Trên đỉnh là một mảnh ngói màu xanh lam tia sáng bắn xuống. Phía dưới là một mảnh nhìn qua có chút vọng không tới phần cuối rậm rạp thảo nguyên. Đến hàng ngàn đủ loại long mã chính đang trên thảo nguyên chạy băng băng. Khi thì nô đùa, khi thì đánh nhau, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đệ, vệ tiểu bắc con mắt lúc này có chút đỏ lên, này cũng không phải vệ tiểu bắc tham lam, mà là ngựa trắng nghĩa từ cần gấp những này long mã a. Có thể tưởng tượng, nếu như ngựa trắng nghĩa từ trang bị long mã, sức chiến đấu sẽ tăng lên bao nhiêu? Thậm chí, bởi vậy, ngựa trắng nghĩa từ vẫn có thể có trên biển tác chiến năng lực. Điểm này đối với sau khi trợ giúp ngao viêm rất trọng yếu. Bất quá, để vệ tiểu bắc khá là có chút cau mày chính là, ngay khi miệng đường hầm ở ngoài cách đó không xa, một con to lớn cự vật chính đang ngủ say bên trong. Bàn xong một đoàn to lớn thân rắn bên trên, mọc ra chín cái khổng lồ đầu rắn, cửu đầu xà, vệ tiểu bắc cảm thụ một thoáng. Kết luận này cửu đầu xà chính là một con hỗn huyết long loại. Bất quá đối lập với cái kia độc giao. Xà yêu mà nói, này cửu đầu xà chân long khí tức càng yếu hơn, tức đã là như thế, này cửu đầu xà sinh vật đẳng cấp cũng đạt đến 4 sao tinh anh. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm mini nhiệm vụ yêu cầu 3 cái 4 sao. Tinh anh hỗn huyết long loại đều đủ, vệ tiểu bắc chậm rãi lặng yên lui ra đường nối, nhưng cũng không hề rời đi. Sẽ ở đó có thể chống đối thăm dò hải tảo trong rừng chọn một chỗ nằm xuống. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lên, hiện tại vấn đề chính là làm sao đem 3 cái 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại câu tới. Đồng thời tốt nhất không muốn kinh động Nam Hải Long Cung. Lấy thuận tiện vệ tiểu bắc bắt giữ hỗn huyết long mã. Nói thật, nếu như tùy ý thả câu một cái hỗn huyết long loại. Theo vệ tiểu bắc. Cũng không tính là bao lớn việc khó. Trong này độ khó chính là ở cần thả câu 3 cái. Vệ tiểu bắc mặt khác còn muốn bắt giữ long mã. Thả câu một cái hỗn huyết long loại sau khi. Sợ rằng cũng rất dễ dàng gây nên Nam Hải Long Cung bên kia chú ý. Không chắc thả câu điều thứ hai thời điểm. Nhân gia đại đội nhân mã liền giết tới. Vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Dùng tay đập nện chán. Cảm giác mình có chút thế đơn lực bạc, nếu như có mấy người có thể giúp chính mình hấp dẫn một thoáng Nam Hải Long Cung sự chú ý là tốt rồi. Vệ tiểu bắc nghĩ tới đây thời điểm, trong chớp mắt linh quang lóe lên, trong lòng âm thầm mắng chính mình một câu. Chính mình cũng không phải là không có giúp đỡ, nhưng là chính mình sơ sẩy, không có giúp đỡ, chính mình có thể đào tạo a. Sinh mệnh tế đàn lẽ nào là đem ra làm trang trí? Nếu như vậy, vệ tiểu bắc liền cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Đầu lâu duỗi ra hải tảo lâm, trái phải tra xét một phen sau khi, vệ tiểu bắc lặng yên chui ra, dán vào đáy biển dường như nhất con cua, cấp tốc đi khắp, đại sau nửa giờ, vệ tiểu bắc xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ phụ cận. hòn đảo nhỏ này tuy nói không có cái gì linh khí, phụ cận cũng không có cái gì lợi hại thủy tộc, nhưng nơi này bởi vì có hai cái dòng nước ấm hội tụ, làm cho bầy cá số lượng nhiều đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đứng ở tiểu đảo biên giới trên, Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, vô số thịt tia trong nháy mắt liền xì ra, trong nháy mắt liền ở trên bờ cát hình thành mấy chục khéo léo đống thịt. Những này đống thịt đường kính cũng là nửa mét không tới. Sau khi đống thịt vỡ tan, đống thịt bên trong chui ra vẫn như cũ là từng cái đống thịt. Hình thể càng nhỏ hơn, to bằng nắm tay, mỗi cái đống thịt bên trong chui ra tiểu đống thịt số lượng vượt quá 30. Những này đống thịt, không có bao nhiêu năng lực hoạt động, Vệ Tiểu Bắc đem những này đống thịt nắm lên, liền hướng về xa xa ngoài khơi ném đi, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ. Những này đống thịt dễ dàng liền bị hắn tung mấy cây số ở ngoài. Đống thịt dường như hạt mưa như thế, thưa thớt hạ xuống ở lấy tiểu đảo làm trung tâm, bán kính 5-6 cây em hình tròn trên mặt biển, nhưng rất nhanh những này rơi xuống ở trên mặt biển đống thịt liền phát sinh ra biến hóa. Chúng nó cấp tốc san bằng đánh hướng về bốn phía khoách triển khai. Trong nháy mắt liền hóa thành một mỗi người trôi nổi ở ngoài khơi dường như lá sen như thế hình. Tròn màng mỏng, lương thảm, đây chính là Vệ Tiểu Bắc trước cải tạo điều chế ra được lương thảm. Nhưng trước lúc này, bởi công dụng không giống, Vệ Tiểu Bắc đem gen lần thứ hai nhỏ bé điều chỉnh một phen. Những này lương thảm ở trên mặt biển trôi nổi, điên cuồng hấp thu nước biển, tiến hành sự quang hợp. Tuy nói hôi giới bên trong tia sáng rất u ám, nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải loại kia vừa nhìn không dã bị vôi bao trùm tử địa. Những kia u ám tia sáng vẫn như cũ có thể cho những này lương thảm cung cấp sung túc năng lượng. Cung cấp, đang nhanh chóng sự quang hợp bên dưới, lương thảm tích không ngừng mở rộng, tuy nói trong đó có không ít lương thảm bị loại cá coi là đồ ăn chịu đến công kích. Do đó hư hao. Nhưng lương thảm nguyên bản liền nắm giữ tự mình sinh trưởng năng lực. Chỉ cần không phải bị một cái nuốt xuống, bị hư hao một ít, cũng có thể cấp tốc sinh trưởng trở về. Không bao lâu, tiểu đảo bốn phía ngoài khơi liền bị những này màu xanh đậm lương thảm hoàn toàn bao trùm ni. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thì lại bồi dưỡng 30 đầu xương trắng tôm mẫu. Này đã là Vệ Tiểu Bắc cực hạn. Sinh mệnh trong tế đàn vật chất không làm sao quy mô lớn bổ sung. Có thể bồi dưỡng ra những này đã xem như là rất tốt. Những xương trắng này tôm mẫu trải qua không ngừng cải tạo điều chế. Sinh sôi năng lực trở nên càng mạnh hơn. Sinh sôi ra xương trắng tôm chỉ cần nắm giữ sung túc đồ ăn. Thậm chí có thể trưởng thành đến 2 sao tinh anh trở lên. Đương nhiên, giống như vậy trưởng thành. Trên thực tế cũng không có lời, xương trắng tôm trưởng thành đến càng lợi hại, cần thiết đồ ăn thì càng nhiều. Xương trắng tôm mẫu ở hộ vệ tôm dưới sự giúp đỡ chìm vào trong nước biển. Liền cấp tốc sản xuất từng cái trứng mang, mà những này trứng mang từ sản xuất liền bắt đầu ấp. Không bao lâu, từng bầy nửa cái to bằng đầu ngón tay xương trắng ấu tôm liền từ trứng mang bên trong chui ra. Bắt đầu hướng về bốn phía phát động công kích, những xương trắng này ấu tôm phạm vi công kích nhưng là bao quát tất cả có thể ăn đồ vật. Từ rong biển đến hải tảo, lại tới đá san hô, từ chôn ở đáy biển nước bùn bên trong sò hến đến bốn phía bơi lội bầy cá. Thậm chí những kia đáy biển sinh vật hài cốt đều trở thành chúng nó công kích nuốt chửng đối tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.